những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 31, những câu chém bão khủng nhất bạn từng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, những câu chém bão khủng nhất bạn từng nghe. Source Weibo, dịch Y Nhi. 1. Ngày xưa em có đứa bạn, con bé đó kể nó có rất nhiều anh trai, ai cũng thương yêu nó, đối xử tốt với nó. Trong đó có một người anh là yêu nó nhất, nhưng có một lần, trên đường đi mua quà sinh nhật cho nó thì gặp tai nạn, máu chảy lênh láng đầy đường, đọng lại thành một hình trái tim. Một hình trái tim đó mấy thím. 2. Hồi lớp 3 có một bạn nữ chuyển đến lớp tôi, con bé khoe bố mẹ nó mua cho nó một đôi giày 30 triệu tệ, có thể nhảy tới tận trời, nói thật là cả đời này tôi vẫn không quên được nó. 3. Hồi cấp 2 có đứa bạn chém nó là công chúa trốn đi từ Mỹ, trốn tới thị trấn nhỏ của bọn tôi, con bé còn kể chuyện bà ngoại nó đang phái người tìm nó về. Cô dạy tiếng Anh của nó nghe thấy thế liền nói, công chúa trốn khỏi Mỹ tiếng Anh cũng không đạt chuẩn, công nhận là che giấu tung tích rất tốt, chắc chắn bà ngoại của công chúa sẽ không tìm ra công chúa. 4. Hồi tiểu học trong lớp tôi có đứa nhận mình là tiểu long nữ. Khi ấy chưa bát giới của từ tranh đang nổi tiếng còn gì, nên đứa nào cũng tưởng thật. Nó kể hè nào được nghỉ nó cũng phải quay về Long Cung, bọn tôi ai cũng hâm mộ. Có lần, có một bạn nữ trong lớp làm hỏng cái xoáy bút chì của nó bảo xoáy bút chì đấy nó mang từ Long Cung lên đấy, ở ngoài không mua được đâu, làm bạn nữ kia sợ phát khóc. 5. Em thì có đứa bạn, hồi lớp 1 nó kể nó là công chúa Anh tới đây để trải nghiệm cuộc sống bình dân. 4 năm sau nó lại bảo nó có một 4 dòng màu Mỹ, là quý tộc. Ghét em như gì thế mà trong lưu bút lớp còn viết cho em. Thật hạnh phúc vì những ngày tới đất nước này học tập được gặp cậu, luôn hoan nghênh cậu tới California thăm tớ. Trong phần món quà khó quên nhất, nó viết, chiếc Porsche do anh hai tặng. 6. Thằng nhỏ kia bảo cứ 14 tháng 7 hàng năm nó lại bị quỷ nhập vào người, rồi bảo những người quen nó, sau này cũng bị thế, chỉ có cách đưa tiền cho nó thì mới thoát. Hồi đó còn bé mà tiểu học thôi, tôi năm nào cũng đưa tiền cho nó, cung phụng nó như Bồ Tát. Sau đấy nó chuyển nhà tôi còn khóc lóc xin nó đừng đi, chỉ sợ nó đi rồi, mình không tìm được nó để đưa tiền. 7. Hồi tiểu học nào có biết cái gì, có đứa kể chị nó lấy Jung Yun Ho, cả nhà chuyển sang Hàn Quốc còn có đủ chữ ký của các ngôi sao Hàn. Mình lúc ấy ngây thơ trong sáng, lên Baidu đọc thử, rồi còn hỏi lại nói có phải chị nó tên Kim Chê Chung không, thế mà nó còn gật đầu bảo phải. Lừa mình suốt mấy năm tiểu học. 8. Một cô nàng cùng phòng ký túc của tôi nói với bọn tôi nó có bạn trai người Anh, đẹp trai, lại còn giàu. Ngày nào cũng gọi điện cho nó, mà nói chuyện bằng tiếng Trung cơ. Quan trọng là nội dung nói chuyện toàn, em không cần LV đâu, em cũng không cần mỹ phẩm gì cả, anh đừng mua. Bọn tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào, kết quả có buổi tối, nó lại đang nói chuyện điện thoại, một đứa cùng phòng khác. Lỡ tay, nhấn số nó, vậy mà gọi được, lúc ấy thật là xấu hổ. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tiểu học tôi có đứa bạn thích bịa chuyện lắm, có lần cả đám xuống sân chung chơi, gọi nó xuống, sau khi nó xuống thì khoe với bọn tôi là em gái sinh đôi của nó từ vừa Nhật về, cả lũ bảo dẫn em ấy xuống đây coi, nó chạy lên, một lát sau lại chạy xuống rồi nói. Em là em gái sinh đôi của chị SS, tên con bé, quần áo cũng không thèm thay, bạn vui tính thật đó. 10. Con thưa cô, trên đường đi học con gặp cướp. Nó cướp của trò cái gì? Tất cả bài tập Tết của con. Cách chương.